Chương 165, ta chờ ngươi. Bị tán dương hợp kỳ, hưng phấn đung đưa cái đuôi, vòng quanh Tạ Vân Phi, không ngừng đung đưa thân thể, còn kém miệng lớn hô chủ nhân không tiết tháo đậu bị hàng á, dù sao may mắn mà có ngươi, bản thần tăng mới có thể thuận lợi giải quyết chủ nhân của ngươi, một cây xương cốt mà thôi, muốn bao nhiêu cho ngươi bao nhiêu. Tạ Vân Phi có hối đoái cửa hàng, không phải liền là chó xương cốt nha, dù sao mua rất nhiều, cầm lấy đi ăn đi. Một cây thịt heo xương cốt ném ra ngoài, Hạo Thiên khuyển một cái không trúng quay người, chuẩn xác vô cùng đem xương cốt cây gậy cắn, lúc này mới hưởng ứng nhị lang thần hiệu triệu, cất cánh lên không đến nhị lang thần bên cạnh. Các đồ đệ đã xuống lại, Tạ Vân Phi nói liên tục không có việc gì, chính là hơi mệt chút. Khuê Mộc Lang dẫn người nhà đi tới, để một đôi nữ quỷ gối Tạ Vân Phi trước người, Tạ Vân Phi hoảng hốt vội nói, tinh quân vì sao làm như vậy? Để bọn nhỏ đứng lên. Khuê Mộc Lang lại là không đáp ứng, lôi kéo Bách Hoa Tu, hắn cu nở dê nửa quỷ trên mặt đất, cao giọng nói ra, đều nói nam nhi dưới đầu gối là vàng, thế nhưng là ân cứu mạng, không thể không tạ ơn. Huống chi vẫn là chúng ta một nhà tính mệnh, thánh tăng, còn xin thụ ta túi đầu. Tạ Vân Phi vội vàng nghiêng người, hư chịu túi đầu, lúc này mới nói, các ngươi không có chuyện gì liền tốt, lại nói hải tử là vô tội. Đổi lại người bên ngoài, cũng sẽ cứu trợ. Hắn vừa nói, một bên đem Khuê Mộc Lang một nhà ôm lấy, nói, tinh quân, các ngươi có thể có tính toán gì? Khuê Mộc Lang sức sở, lắc lắc đầu nói, chúng ta gặp thiên đỉnh chấn áp, vốn là chó nhà có tang, thiên hạ mặc dù lớn, nhưng không có chúng ta một nhà đất dung thân. Tạ Vân Phi nhíu mày, nói, ngươi là nhị thập bát tú một chồng, thiên đỉnh vì sao muốn bức bách đến tận đây? Khuê Mộc Lang buồn khổ nói, vấn đề này đều tại ta, nguyên bản ta hạ giới, thiên đỉnh đã sớm biết được, cũng bất quá mở một con mắt nhắm một con mắt, không có qua quá lớn phản ứng. Chỉ là ta trộm thần thủy, để Bách Hoa Tu khôi phục trí nhớ của kiếp trước, lúc này mới chọc giận thiên đình. Không muốn kinh động đến thác tháp Lý Thiên Vương, tự mình dẫn đại quân đến thảo phạt ta. Khuê Mộc Lang ngẩng đầu, nhìn qua giữa không trung nhị lang thần, đối với tôn đại thần này, Khuê Mộc Lang quả thực không có lực lượng, tiến đến Tạ Vân Phi bên cạnh, hỏi, Thánh Tăng, nhị lang chân quân vì sao còn dừng lại ở đây? Tạ Vân Phi nhún nhún vai, nói, ta cũng không biết ta, nàng không đi, ta cu nở dê không có cách nào. Khuê Mộc Lang ngớ ngẩn, đây là tình huống như thế nào? Vài ngày trước hai người rằng co thời điểm, gọi là một cái khẩn trương kịch liệt, rất có nhất quyết sinh tử ý vị, vì sao giờ này khắc này, lại biến thành bộ dáng này? Ba ngày thời gian, hai người tại bên kia núi, đến cùng đang làm cái gì lại no y đánh cái ba ngày ba đêm? Vì sao hai người một chút vết thương đều không có? Không đúng, giống như thánh tăng có chút mỏi mệt, tựa hồ thể lực hao tổn rất nghiêm trọng, cái này, có phải hay không hẳn? Là hỏi một chút đâu? Khuê Mộc Lang lòng nghi ngờ, nhưng lại không tiện thẳng hỏi. Khuê Mộc Lang hiện tại là thiên đình tội phạm truy nã, bị hộ pháp đại thiên thần nhìn chằm chằm, nơi nào còn có cảm giác an toàn. Tạ Vân Phi lôi kéo Khuê Mộc Lang tay nói, tinh quân à, ngươi vừa rồi cũng đã nói không có bất kỳ cái gì cho đi. Trước kia đâu, ngươi còn có thể tại rừng Tùng Đen chiếm núi làm vua, tiêu dao khoái hoạt. Sau này nói, nếu như muốn thê tử nhi nữ bình an sinh hoạt, đi qua cao y chu nở dê loa y kia sinh hoạt, ngươi cũng đừng nghĩ. Nay có thể hộ ngươi nhất thời, về sau thiên đình lại phái đại quân vây quét, ngươi sẽ làm thế nào? Nói đến đây, Khuê Mộc Lang bộ mặt cứng đờ, còn không có nghĩ tới vấn đề này, lại nhìn trên bầu trời nhị lang thần, quay đầu nhìn qua kiểu thê ấu tử, đúng vậy à. Thiên đình phảng phất treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, sơ ý một chút, bi kịch sẽ còn lần nữa tái hiện. Nếu là không có đường tam tạng bảo vệ, Khuê Mộc Lang căn bản cũng không cảm tưởng loại tràng cảnh đó, lúc này nói ra, còn xin thánh tăng cứu ta một nhà. Tạ Vân Phi lắc đầu, nhìn qua nhị lang thần, nói, ngươi cầu ta vô dụng, ngươi hẳn là cầu người, ngay tại trên trời đứng đấy. Khuê Mộc Lang kinh ngạc nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi đụng đạo Khuê Mộc Lang bên hai, thấp giọng nói, ngươi hẳn phải biết, nhị lang thần cùng Lý Tĩnh bởi vì chuyện của ngươi ra tay đánh nhau, ngươi có thể được cứu vớt, cũng cùng nhị lang chân quân có liên hệ lớn lao, hiểu không? Khuê Mộc Lang dù sao cũng là thiên đình lẫn vào thần quan, Tạ Vân Phi hơi chút chỉ điểm, lúc này minh ngộ. Chỉ cần nhị lang chân quân nguyện ý che chở chính mình, như vậy Lý Tĩnh một phương thế lực, liền không khả năng tìm hắn gây phiền phức. Mấu chốt nhất một chút, nhị lang thần cùng Ngọc Đế quan hệ còn tại đó, nhị lang thần trấn yêu bảo đảm hắn, ai cũng không có cách nào. Khuê Mộc Lang lớn cất bước đi qua, hướng phía nhị lang thần quỳ lạy nói, hiện thánh chân quân ở trên tội nhân Khuê Mộc Lang, cầu xin chân quân che chở, còn xin nấm rủ xuống, cầu xin thương xót, chúng ta nguyện làm nô bộc phụng dưỡng. Che chở các ngươi không phải không thể, nhưng bản thần có một cái điều kiện. Nhị lang thần phảng phất đã sớm đang đợi lúc này, đáp lại nói. Khuê Mộc Lang không muốn có hy vọng, vui mừng quá đỗi, vội nói, chớ nói một cái điều kiện, chỉ cần tội nhân có thể làm đến, 100 cái thì thế nào chớ có đem lời nói quá vẹn toàn. Nhị lang thần sắc lạnh lùng, mặc dù không mang theo hỉ nộ, nhưng là cho người ta nhiều nhất hay là uy nghiêm, khiến cho dưới người ý thức thần phục cùng e ngại. Các ngươi người một nhà cùng ta về quán giang khẩu, liền muốn ẩn tính đổi tên, nghe ta điều khiển, mà lại muốn phụng ta làm chủ, phát hạ tam thi thần chú, như thế nào Khuê Mộc Lang không thấy một chút do dự, làm thiên đình tội phạm truy nã, hay là nguyên bản thiên đình thần quan, thật dám thu lưu người của hắn, lại có mấy người. Hiện nay cơ hội tốt đến, hắn biết rõ do dự chuyện xấu, nơi nào sẽ suy tư nửa phần, lập tức lên đường, có thể bị chân quân bảo vệ, chính là chúng ta đại ân đại đức. Nhưng bằng chân quân làm chủ, nhị lang thần khẽ gật đầu, thầm nghĩ cái này Khuê Mộc Lang ngược lại là người có thể dùng được, tốt việc này không nên chậm trễ, tất cả lên đi. Nàng vừa nói lời này, liền có một vòng tường vân đưa các nàng một nhà nâng lên, rất nhanh liền đến nhị lang thần bên cạnh. Tạ Vân Phi ngẩng đầu, nhị lang thần cu nở dê đang nhìn hắn, liền nghe nàng lạnh giọng nói ra, Đường Tam Tạng, lần này tính ngươi cao hơn một bậc, bản thần không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là lần tiếp theo. Bản thân chắc chắn muốn tính mạng của ngươi trong sân cốc, ngươi gọi ta A-Lang, bây giờ lại giả bộ như kẻ thù sống còn, không nhìn ra ngươi cũng là một vị nữ vua màn ảnh. Bất quá, nghĩ đến Dương Bảo Bảo người phía trước trang như tuyết, người sau điên cuồng đủ kình, Tạ Vân Phi rất cảm thấy kích thích, giật dây nói, nhị lang thần, ngươi cho rằng bản thần tăng sẽ sợ ngươi sao? Ta chờ ngươi ba chữ cắn cực nặng, ý tứ trong đó liền có thêm.